thuở mới làm chồng thượng quan thưởng hoa. Chương 101, anh nhíu mày một lần, em sẽ hôn anh một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 101, anh nhíu mày một lần, em sẽ hôn anh một cái. Mặt của Ôn Tế đỏ bừng suốt, từ lúc xuống thuyền cho tới lúc vào quán ăn, sắc đỏ ấy không những không tan mà còn càng lúc càng nóng ran. Trương Sơ Việt ngồi đối diện cô, vừa duỗi tay ra đã dùng mu bàn tay thử nhiệt độ của cô. Cô phản xạ có điều kiện, rụt đầu lại, ánh mắt lảng sang chỗ khác. Ở trong phòng đóng kín cửa thì thế nào cũng được, nhưng ra ngoài thì cô còn để ý hình tượng hơn cả cán bộ nhà nước. Trương Sơ Việt nhìn cô, mặt đỏ mà vẫn chưa hạ à, Ôn Tế cúi đầu hút bún. Đáp, bị hôn đấy. Anh ngồi xa em ra một chút là được. Trương Sơ Việt gắp đũa, trong lúc đó lại liếc nhìn cô mấy lần, chỉ cảm thấy có gì đó không ổn. Ôn Thế chỉ khi lên đến cao trào nhất mới đỏ mặt như thế. Ôn Thế ưng ực uống canh, hơi nóng bốc lên làm nghẹt mũi, lúc lau miệng mới nói, lâu rồi em mới ăn bún ngon như thế này, mà lại rẻ nữa, chỉ mười mấy đồng một bát. Nước cũng ngon, thanh mát dễ uống. Nói xong cô lại ừng ực uống thêm nước. Trương Sơ Việt sau khi nghe cô nói liền ngẩng đầu lên, dường như đã hiểu ra chỗ nào có vấn đề. Hai người xuống thuyền mà chưa định trước kế hoạch, Trương Sơ Việt thì đã đặt khách sạn từ trước. Lúc này vốn định kéo vali đi nhận phòng, nhưng khi nhìn vào chỉ dẫn trên điện thoại, anh lại rẽ sang một hiệu thuốc bên đường. Ôn Tế nghi hoặc nhìn anh thấy không khỏe à? Trương Sơ Việt nắm tay cô kéo vào trong, vừa vào đã hỏi dược sĩ, cho tôi xin một chiếc nhiệt kế. Ôn Tế vừa nghe liền, á, một tiếng khẽ. Trương Sơ Việt, anh sốt à? Trương Sơ Việt liếc cô một cái, thực sự không muốn giữa chốn đông người mà đáp lại, em mới là người đang sốt đấy, ngồi xuống đi. Trương Sơ Việt mượn dược sĩ một cái ghế, chỗ góc khuất mát rượi, có làn gió âm âm lùa vào khiến Ôn Tế nhíu mày. Hơi lạnh đấy, lạnh theo kiểu vẫn còn toát mồ hôi. Chỉ thấy Trương Sơ Việt mở nắp ống nhiệt kế, cúi người che ánh sáng lại, nói với cô, giơ nách lên, kẹp vào. Ôn Tế ngẩn người, anh tưởng cô bị sốt sao? Đây là một hiệu thuốc đông y. Dược sĩ liếc nhìn Ôn Tế một cái, rồi lại nhìn chiếc vali kéo trong tay Trương Sơ Việt, dường như đã hiểu ra điều gì. Nói, nào, uống ly trà thanh nhiệt đi. Ôn Tế lễ phép đưa tay nhận lấy, phát hiện trà là nóng. Du lịch đến đây à? Ôn Tế gật đầu. Trương Sơ Việt cụp mắt nhìn cô, thổi nguội rồi hãy uống. Dược sĩ nói, trông có vẻ bị nhiệt. Bốc hỏa thôi, chuyện thương mà. Ôn Tế sững lại, bỗng nhớ đến 3 năm trước khi cô mới sang nước ngoài. Lúc ấy cũng từng bị bệnh, khi đó nơi đất khách quê người, cô đặc biệt tìm một phòng khám đông y. Bác sĩ ở đó nói tiếng phổ thông pha lẫn giọng địa phương và tiếng nước ngoài. Bảo cô bị nhiệt, bốc hỏa, nhưng em đã về nước rồi mà sao vẫn thế chứ? Cô vừa dứt lời, Trương Sơ Việt đã nghe ra điểm mấu chốt. Em từng bị sốt ở nước ngoài à? Do không hợp khí hậu thôi mà. Bắt gặp ánh mắt của Trương Sơ Việt, cô vội cúi đầu nhấp một ngụm trà. Đầu lưỡi lập tức bị vị đắng tấn công. Cả khuôn mặt cô nhăn nhó méo sạch. Cuối cùng khi lấy nhiệt kế ra xem, là 38 độ rưỡi. Sốt nhẹ, Ôn Tế đúng là có hơi choáng váng. Nhưng cô nghĩ là do phản ứng sau khi xuống thuyền. Giờ phút này cô mở to mắt ngẩng đầu nhìn Trương Sơ Việt, thấy lông mày anh nhíu chặt. Ôn Tế phát hiện mỗi khi anh nhíu mày lại hiện lên hình chữ choan, cô cũng nhăn mặt theo. Anh đừng nhíu nữa, nhăn ra đấy. Anh lấy thuốc, lại mua thêm miếng dán hạ sốt, nắm tay cô đi ra ngoài, giọng mang theo chút tức giận. Em gọi ít, chồng ơi, đi là khỏi nhăn luôn. Mặt cô bị nắng chiếu vào đỏ au, làn da vốn trắng, lúc này trông như một phiến ngọc dê thấm màu trà đỏ. Cô nói, gọi chồng là vì ngọt ngào. Anh bị dị ứng với lãng mạn à? Mỗi lần em có ý đồ gì với anh đều gọi thế. Không thì là có tật giật mình. Không thì là vừa làm chuyện sai trái. Hôm qua cô cũng gọi vậy. Ôn Tế L, em mở môi. Cổ họng khô khốc. Trước khi quyết định công việc em đúng là chưa bàn với anh. Cũng không biết anh có còn điều chuyển về Bắc Thành được không. Nhưng mà vợ chồng cùng ở một chỗ làm. Kiểu gì cũng có cơ hội. Trước chém sau bầm. Tiếp theo lại phải yêu xa. Anh giận cũng là lẽ đương nhiên. Ôn Thế thấy anh không nói không rằng. Chỉ siết chặt tay cô hơn. Bèn khẽ nói. Anh xem. Giờ em chẳng phải đang bị báo ứng sao. Im miệng. Mấy lời ấy không được nói bừa. Bị anh lừa một cái. Ôn Thế liền mím môi im lặng. Về đến khách sạn. Phòng mà Trương Sơ Việt đã đặt đã được dọn dẹp giường chiếu gọn gàng. Ôn Lễ ngồi xuống sofa. Lúc này vừa ngồi xuống liền cảm thấy đầu nặng chân nhẹ. Người ngây ngây choáng váng. Trương Sơ Việt lại hỏi. Lúc em bị ốm ở nước ngoài là khi nào? Em nói rồi mà. Không hợp khí hậu. Lúc mới sang thôi. Trương Sơ Việt xoay người nhìn cô. Hai tay chống lên hông. Cô gái nhỏ nghiêng nghiêng người tựa lên ghế sofa, chán đầy đặn được anh dán miếng hạ sốt, trông đáng thương chẳng khác nào một chiếc bánh bao sữa trắng mềm. Còn đang sốt nữa, đúng là nóng hầm hập, lúc mới sang, sao em không nói trên WeChat? Ôn Lễ nguyện cớ đang ốm, yếu ớt tung trả lời. Trương Sơ Việt cúi người bế ngang cô lên, đặt cô lên giường. Đầu cô tựa vào xương quai xanh của anh, khe khẽ thốt lên, mỗi ngày em đều nhớ anh, nhưng lệch múi giờ quá nhiều, khi em là ban ngày thì bên anh lại là đêm tối. Em canh điện thoại lúc nửa đêm, còn anh thì chẳng gửi lấy một tin nhắn, bàn tay đang ôm cánh tay cô của Trương Sơ Việt siết lại. Nhưng Ôn Tế lại khẽ, a, một tiếng, giờ còn nhắc những chuyện này làm gì? Chuyện cũng qua rồi, Trương Sơ Việt đặt cô nằm xuống giường, gối kê sau đầu, đầu cô nghiêng nghiêng ngả về phía tay anh, má cọ nhẹ vào đường vân trong lòng bàn tay anh. Anh nhìn cô, ngày đêm trái ngược như thế, anh có nhắn tin đi chăng nữa cũng chỉ khiến nỗi nhớ thêm nặng nề. Ngón tay anh khẽ vuốt lên môi cô, hơi thở kề sát, thuốc có đắng không em? Cô khẽ gật đầu. Mái tóc cọ lên gối vang lên những tiếng sột soạt rất khẽ. Trương Sơ Việt cúi đầu đặt một nụ hôn mềm nhẹ lên môi cô. Ôn Dễ mơ màng, cơ thể phản ứng theo bản năng mà mở ra với anh. Bỗng chốc đổ mồ hôi khắp người. Quay đầu nói khẽ, lây đó, môi cô càng thêm đỏ. Mặt cũng càng thêm đỏ. Nhiệt độ 38 độ rưỡi. Trương Sơ Việt nói. Trách anh không nhắn tin cho em. Trách anh để em ốm ra. Báo ứng đáng lẽ phải rơi vào anh mới đúng. Ôn Tế vừa nghe xong liền quay đầu. Xoay người lại. Đưa cho anh cái gáy. Hứ. Anh phải hầu hạ em đấy. Anh mà ốm thì người hầu còn là em cơ. Nghĩ đến đó. Cô lại càng không muốn anh bị bệnh chút nào. Bàn tay khô nóng của Trương Sơ Việt nhẹ nhàng vuốt lên lưng cô. Tối em muốn ăn gì? Ôn Tế thực ra thèm nhất là món ăn anh nấu. Nhưng ở đây không có bếp. Phải về nhà mới được. Nghĩ đến đó, cô bỗng xoay người lại. Nhìn Trương Sơ Việt đang nửa ngồi nửa quỳ bên giường. Hỏi, anh có nhà không? Người đàn ông khựng lại. Anh nghi ngờ cô gái nhỏ này lại sốt cao thêm rồi. Sao đang từ? Tối muốn ăn gì? Lại nhảy sang. Anh có nhà không? Ôn Thế ghé sát mặt lại gần anh. Về chuyện, không có nhà, Trương Sơ Việt từng nghe đồng nghiệp trong cơ quan nhắc tới. Kết hôn rồi cũng phải có cái nhà. Không thì con gái người ta chẳng yên tâm mà lấy. Không thể lấy nhau rồi lại phải sống cuộc đời nay đây mai đó. Trương Sơ Việt hạ giọng đáp. Anh có ký túc xá. Ôn Thế gật đầu. Chính là cái phòng đơn to của anh ấy. Trương Sơ Việt chỉ có một chiếc giường sắt và một cái bàn. Vậy mà Ôn Tế vẫn chịu làm vợ anh ở nơi như thế. Anh dùng đầu ngón tay xoa xoa mờ u bàn tay cô. Nửa tháng trôi dạt trên biển, giờ đặt chân lên đất rồi. Ngủ một chút đi. Ôn Tế kéo tay anh lại. Anh định đi hút thuốc à? Gọi một cuộc điện thoại. Ôn Tế nằm bẹp trên giường, uể oải nói, em cũng phải gọi một cuộc. Vừa hay đang ốm, tiện thể báo với phòng nhân sự xin lùi thời gian báo cáo công việc. Lúc Trương Sơ Việt đưa điện thoại cho cô, Ôn Tế bấm nói, hóa ra căn nhà lúc trước cưới em, không phải của anh à? Trong mắt Trương Sơ Việt khẽ sững lại. Ban nãy lúc lấy điện thoại, anh còn đang xem bảng giá nhà ở Bắc Thành trên màn hình. Ôn Liễu sốt đến mơ màng, líu díu lẩm bẩm, cái sân nhỏ đó, còn có cả mấy khóm hoa anh trồng. Yêu đương, kết hôn, đến khi đặt chân xuống đất rồi, thì rốt cuộc vẫn là gạo, dầu, muối, và cả giá nhà. Ôn Tế trong người đang sốt mà vẫn còn tâm trí nghĩ đến mấy khóm hoa. Trương Sơ Việt bước ra khỏi phòng, gọi một cuộc điện thoại ngoài hành lang. Người nghe máy là Trần Trước Ngôn, người 3 năm trước từng khuyên anh đừng từ chức. Anh hỏi vài câu thăm hỏi gần đây, đối phương liền đoán được anh chẳng tự dưng mà gọi. Trương Sơ Việt báo tin vui đầu tiên cho anh ta. Tôi tái hôn rồi. Đầu bên kia sững người mấy giây, sau đó phá lên cười. Cuối cùng là một tiếng thở dài. Với công việc của họ, nói nhẹ thì là đồng nghiệp, nói nặng thì chính là chiến hữu. Trương Sơ Việt, để anh nói cho cậu nghe, anh ghét nhất là mấy người báo tin cưới với mình, vì tiền mừng cưới cũng là tiền, đừng lấy niềm vui của mình bắt người khác gánh vác. Nhưng cậu thì khác, anh thật lòng mừng cho cậu đấy. Trương Sơ Việt cúi đầu cười, tiền mừng thì thôi đi, A Tế lần này quay lại Bắc Thành làm việc. Tôi muốn đi xem nhà. Đối phương lập tức hiểu ra. Đàn ông tốt là phải thế. Cưới xong mới mua. Tài sản chung mà. Thế này nhé. Cậu dự trù bao nhiêu? Anh bảo người đi tìm giúp. Trương Sơ Việt im lặng 2 giây. Rồi nhẹ ho một tiếng. Là thuê ghê. Câu. Xem nhà. Của anh nói ra nghe cứ như mấy bà nội chợ đi chợ mua thịt vậy. Đã nói. Xem. Thì tức là định mua rồi. Trương Sơ Việt cất điện thoại, giơ tay xoa xoa cổ, liếc nhìn đồng hồ rồi đi xuống dưới lầu. Khu này có khá nhiều hàng quán ăn uống. Anh đi ngang qua quầy bán ngỗng quay, nghĩ đến việc nướng lửa dễ khiến người bốc nhiệt, không thích hợp cho Ôn Tế ăn. Đi ngang tiệm bún, bên cạnh nồi luộc mì có cả dãy chai lọ gia vị. Anh nhìn một chút, lại cảm thấy khát. Thôi bỏ qua, đi đến tiệm cháo, nếu mua mang về, cháo nóng hổi sẽ làm tan luôn cả túi nhựa. Những quán cơm hộp anh thường ăn trước đây, bây giờ nhìn thế nào cũng thấy có vấn đề. Nếu để cô gái nhỏ ăn vào, e là càng thêm tệ. Chuyện thuê nhà cũng chỉ là tạm thời, giờ đã ra ngoài rồi. Anh không thể tiếp tục đưa cô về lại vùng núi, huống hồ căn nhà cũ ấy cũng đã hư hỏng từ lâu. Mua nhà đúng là phải đưa vào kế hoạch rồi. Khi Trương Sơ Việt quay lại phòng, Ôn Tế vẫn đang ngủ, gương mặt cô đỏ hồng, nằm nghiêng trên gối. Anh bước đến, khẽ sờ lên má cô, nhẹ giọng hỏi, A Tế, em muốn một căn nhà thế nào? Cô khẽ thở ra một hơi. Trương Sơ Việt nhớ đến lúc nãy cô nói trong sân nhà cũ trồng đầy hoa. Bèn nói thêm, có sân, để anh trồng đầy hoa cho em. Lúc này, Ôn Tế hé mắt ra. Trương Sơ Việt nói, anh mang bữa tối về rồi. Cải thìa luộc, cá tuyết hấp, còn có canh hầm nữa. Ôn Tế chớp chớp mắt nhìn anh. Trương Sơ Việt hỏi, còn muốn ngủ à? Bàn tay anh áp lên trán cô. Vẫn còn hơi nóng, lát nữa ăn xong phải uống thuốc. Cô nhẹ nhàng lắc đầu, dáng vẻ vừa tội nghiệp lại vừa ngoan ngoãn. Trương Sơ Việt dịu giọng dỗ, uống thuốc xong sẽ khỏi. Ngoan nào, lát nữa anh ngủ cùng em. Đột nhiên, vành mắt Ôn Tế đỏ lên. Trương Sơ Việt chau mày, cúi đầu xuống thấp hơn. nâng mặt cô lên nhìn. Sao thế, lại thấy khó chịu ở đâu? Ôn Nghĩa nhìn Trương Sơ Việt. Thật ra cô không chịu nổi tình yêu nồng nhiệt quá mức như vậy. Cô nghĩ, chắc là vì thế nên mới phát sốt. Mà anh lại là người sớm phát hiện ra tình trạng của cô hơn cả chính cô. Giọng Ôn Tế nghèn nghẹn qua mũi. Không cần đâu, em muốn ngủ. Trương Sơ Việt cảm thấy nói đạo lý với một người bệnh chẳng ích gì. Dứt khoát khoác áo khoác cho cô. Bế ra ghế sofa ngồi ăn. Ôn Tế chống tay hai bên. Nhìn anh hỏi. Trương Sơ Việt, anh thấy em giống một căn nhà không? Anh đang múc canh đút cho cô ăn. 3 năm cô ra nước ngoài. Số tiền anh gửi đã đủ mua một căn nhà rồi. Anh chỉ nói, em còn đáng giá hơn nhà nhiều. Ôn Nghĩa lúc này khẽ cong môi cười. Vậy để em mua nhà. Anh dọn vào ở, có được không? Trương Sơ Việt dùng thìa gạt đi vệt nước nơi khóe môi cô. Giọng trầm xuống, ăn cơm cho tử tế. Đừng nghĩ mấy chuyện thực dụng ấy. Chuyện đó không cần em lo. Miệng Ôn Tế bị anh đút đầy. Lưng lại bắt đầu rịn mồ hôi. Nghe nói ra mồ hôi thì sẽ nhanh khỏi. Nên cô dựa luôn vào ngực Trương Sơ Việt. Thấy càng nóng hơn. Cô vòng tay ôm lấy eo anh. Mềm nhũn. Khiến Trương Sơ Việt có cảm giác mình đang ôm một quả cầu lửa. Anh đưa tay sờ lên tóc mái cô. Một lớp ẩm ướt. Liền lấy khăn giấy nâng mặt cô lên. Bất lực cau mày. Ngồi nghiêm chỉnh nào. Để anh lau mồ hôi cho em. Ôn Nghĩa thấy anh lại nhíu mày. Không vui. Bèn quỳ thẳng lên. Hôn lên trán anh. Nghiêm túc nói. Anh nhíu mày một lần. Em sẽ hôn anh một cái. Trương Sơ Việt lúc này vừa tức vừa buồn cười. Phát sốt đến lú lẫn rồi à. Ôn Tế chống tay lên người anh. Chu môi nói. Em nói thật đấy. Nhà em rất ấm. Bác sĩ bảo 38. 5 độ cơ mà. Anh có muốn dọn vào không? Tác giả có lời muốn nói. Anh Việt, cái bệnh này rốt cuộc là ai không muốn khỏi đây? Cách chương.